Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ở khung giờ 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Oán Nghiệp Đất Thiên, tác giả Gia Phúc. Đã là tác phẩm thứ hai Gia Phúc cộng tác với Nguyễn Huy rồi. Quý thính giả yêu thích cách viết, yêu thích truyện của Gia Phúc thì đừng quên hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Gia Phúc. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Oán Nghiệp Đất Thiên, tập cuối. Cũng cùng ngày, bà Minh, mẹ của thằng Hải và mẹ của ba thanh niên xấu xố vừa chết kia đi xem thầy. Thì trưa hôm đó, sau khi ông Khải mệt mỏi thức dậy, ông thấy bà vợ đã ngồi ở mâm cơm đợi sẵn. Bà Khải biết chồng mệt mỏi việc của làng mấy hôm nay nên bà không nỡ đánh thức ông, chỉ lặng lặng ngồi bên mâm cơm chờ đợi. Ông Khải nhìn vợ rồi nói với cái giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Bà nấu cơm xong, sao không gọi tôi dậy vậy? Thì thấy ông ngủ mệt quá nên tôi không có nỡ đánh thức. Ngồi xuống ăn cơm đi, chứ không cơm canh nguội hết rồi. Thằng Luân đâu? Sao bà không bảo nó ra ăn cơm luôn? Nó đi đưa ma, đã thấy về đâu. Chắc qua nhà ai ăn cơm rồi cũng nên. Ông không phải lo, chút nó về ngay thôi mà. Tôi cũng để phần cho nó ít thức ăn rồi. Vợ chồng ông Khải lặng lẽ ngồi xuống ăn trong im lặng. Mãi cho tới khi ăn xong, bà mới lên tiếng nói. Ông à, từ cái hôm ba thằng kia bị chết đó, tới sáng nay, dân làng người ta cứ đồn là long mạch làng mình bị động, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thì cũng chỉ bán tính bán nghi thôi. Tôi cho là ba đứa kia bị chết là do đêm hôm trước mưa lớn, đất đá sạt lở là chuyện bình thường. Thế nhưng mà sáng nay mọi người mới phát hiện ra, ngôi sinh phần xây dựng trên vị trí đó được coi là long mạch của làng á, bị sét đánh. Thì tôi thấy hoang mang lắm. Hay là làng mình mời thầy về xem như thế nào đi. Nếu đúng như thế thì phải giải cái hạn đó đi, chứ thế này là không biết còn tai họa gì giáng xuống đầu nữa đâu. Ông Khải nghe vợ nói cũng thấy bất an. Thế nhưng bây giờ mà mời thầy về xem xét cúng bái thì người ta lại đổ tại ông khởi xướng cái việc bán mảnh đất đó, còn đâu là uy tín của ông nữa. Trên ủy ban xã mà biết được, có khi người ta lại quy cho ông cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan cũng nên. Lúc đó họ lại lấy cớ để cách cái chức trưởng làng của ông đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được. Càng nghĩ ông càng cảm thấy làm theo cách của vợ lúc này là không ổn. Ông cứ im lặng chờ đợi một thời gian nữa xem có chuyện gì hay không rồi mới tính tiếp. Ông quay sang trấn an vợ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi bà. Nếu mà các cụ trừng phạt đó, thì phải trừng phạt cái người nào xây dựng cái sinh phận ở trên cái miếng đất đó chứ. Nhưng mà anh ta vẫn mạnh khỏe, có làm sao đâu. Hai ông bà lại nhìn nhau thở dài. Ông Khải đứng dậy, bật cái tivi lên để xua tan đi cái không khí căng thẳng trong nhà. Vừa xem được một lát thì bên ngoài có tiếng gọi hớt hải của ai đó. Ông Khải ơi, ông có thấy thằng bé nhà con chơi ở đây không ạ? Ông Khải đứng dậy đi ra ngoài sân xem ai gọi mình. Thì ra là thằng Bá, thằng cháu họ của ông. Ông lắc đầu trả lời. Không có đâu. Chắc là ngày Tết nó đi chơi ở nhà nào đó, chút nó về thôi mà. Dạ, nếu ông thấy nó ở đâu á thì báo cho con biết chứ nha. Nói xong, thằng Bá chạy đi mất dạng. Chỉ một lúc sau thì cả làng Thuần Mỹ đã nhốn nháo cả lên. Người ta thấy thằng Bá chạy đi tìm con mà không thấy thì cũng họ nhau chia ra đi tìm giúp. Làng này thì làm gì có trọng lớn lắm đâu, ấy vậy mà tìm khắp các nhà cũng không thấy thằng bé đâu. Bố mẹ nó khóc sưng mắt, thấy ai cũng kéo lại hỏi là có thấy con ở đâu hay không, nhưng mọi người đều lắc đầu. Người làng vạch từng cái bụi cây ngọn cỏ ra để tìm nhưng vẫn chẳng thấy nó. Trong làng thì làm gì có sông suối mà sợ nó bị ngã nước chứ. Có mỗi mấy cái ao nhỏ thì mùa này đang là mùa khô nên vẫn còn cạn trơ đáy. Sau mấy tiếng tìm kiếm mà chẳng thấy bóng dáng thằng nhỏ đâu, mấy người còn cẩn thận quay trở về nhà thằng Bá mà tìm kiếm từng ngõ ngách trong nhà, chỉ hy vọng rằng nó mãi chơi ở đâu đó, chui vào đâu đó ngủ quên. Thế nhưng cũng chẳng thấy gì. Ông nội nó nghe tin cháu mất thì cũng lao đi tìm. Khi mọi người thất thiểu trở về nhà mà chẳng có tin tức gì, thì ông chợt nghĩ tới việc cầu xin thành quan làng. Ông lật đật đi ra đình, tắp mấy nén hương lên cái bát nhang, rồi cầu xin thành quan che chở cho cháu của ông. Thắp hương xong, ông mệt mỏi đi ra, ngồi bịch xuống bậc thềm. Mấy người ở đó cũng xúm lại động viên. Chợt có người lên tiếng hỏi: Đã có ai kiểm tra trong mấy cái bể chứa nước của các xóm chưa? Nghe nói tới bể nước, nhiều người mới ngớ ra. Từ hôm có giếng khoan, dân làng cũng chẳng ai sử dụng tới ba cái bể đâu nữa. Giá lại mùa này đang là mùa khô nên chẳng mấy khi có nước. Mấy người có mặt ở đó lắc đầu nhìn nhau. Họ cũng chẳng ai nghĩ tới việc tìm kiếm ở đó. Người kia gọi ba cậu thanh niên đang đứng đó rồi bảo: Đã, ba cậu chạy nhanh tới mấy cái bể nước coi như thế nào đi. Ba đứa chia nhau ra ba hướng mà đi. Một lúc sau thì hai thằng quay lại báo là không có gì. Người ta hội họp chờ tin đứa kia. Thằng còn lại đi theo hướng xóm đông, cũng là xóm vừa xảy ra tai nạn hôm trước. Chạy qua mấy nhà trong xóm, vẫn thấy một vài người đang đi tìm thằng bé. Đến chỗ cái bể nước xóm đông, thằng này dừng lại thở một lát rồi ngó đầu vô. Trong bể chỉ còn một ít nước động. Nó thở phào nhẹ nhõm, chắc là không phải nhìn thấy thằng bé ở đây. Thế nhưng khi nó nhìn vào phía bên trong cái bể thì nó thất kinh khi thấy thằng bé đang nổi dập dềnh trong cái bể nước. Nó kinh hãi ngã quỵ xuống rồi kêu lên: Tìm thấy rồi, nó đây nè. Mấy người dân nhà ở gần đó nghe tiếng la thất thanh thì chạy tới. Người ta nhảy vào bên trong lôi thằng bé ra, nhưng nó đã chết từ bao giờ rồi. Cả người nhợt nhạt trắng bệch đi, mặt úp xuống nước. Người ta chẳng hiểu tại sao nước trong bể chỉ cao chưa tới đầu gối của một thằng bé 5 tuổi mà nó lại có thể chết đuối trong đó được. Khi vợ chồng thằng Bá chạy tới ôm xác con thì mặt mũi của nó trào ra một dòng máu tươi. Mẹ thằng bé như phát điên lên, hai mắt đỏ ngầu, lông lên sòng sọc. Cô ta ôm khư khư thằng bé mà vỗ về, như kiểu là nó vẫn còn đang sống. Người làng nhìn thấy mà xót xa, thầm nghĩ có lẽ cô ta quá đau xót mà phát điên phát dại rồi. Mấy người thanh niên khỏe mạnh phải cố gắng lắm mới giữ được người cô, để người nhà đem đứa bé về tắm rửa để còn làm đám. Từ lúc đó, dù vô cùng đau xót, nhưng người ta phải trói mẹ thằng bé lại để cô ta không cào cấu mọi người. Cán bộ trạm y tế xã được mời đến để tiêm cho cô ta một mũi an thần. Một lúc sau thì cô thiếp đi. Do thằng bé chết ở cái bể nước ngay gần nơi vừa tổ chức đám ma cho ba thanh niên kia, nên người làng thống nhất sẽ lại tổ chức tang ma cho nó ở đó. Mọi người vừa mới thu dọn phong trạp đám ma của ba thanh niên, chưa kịp mang đi trả thì đã phải lại dựng lên như cũ. Ngay trong đêm, người ta đóng cho con của anh Bá một chiếc quan tài nhỏ. Mẹ của nó sau khi chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc an thần thì đến đêm cũng đã tỉnh lại. Cô không gào thét nữa mà lại như một người mất hồn, ánh mắt thất thần nhìn vào cõi vô định, rồi lại cứ lảm nhảm một câu mà làm cho ai cũng phải khiếp vía: Rồi chúng mày sẽ phải chết, chết hết. Có người thì cho rằng cô ta quá đau xót mà phát điên, nói năng lảm nhảm. Thế nhưng có nhiều người mê tín thì lại không cho là như vậy. Họ tin rằng cô ta đang đưa ra một lời cảnh báo chết chóc đến cho dân làng. Họ càng tin rằng chính chân làng này đã động tới long mạch và phải chịu sự trừng phạt của thánh thần. Tối hôm đó, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Người ta lo sợ khi phải ra ngoài lúc này. Trên bãi đất trống nơi đặt quan tài của thằng bé, chỉ có người trong gia đình và mấy người bạo gan ở trong làng ở lại mà thôi. Quang cảnh vắng lặng cùng không khí tang thương càng làm cho đám tang thêm phần sầu thảm hơn. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, thằng bé được đưa đi chôn trong tiếng khóc thương ai oán. Ngay sau khi mọi người đi chôn cất trở về làng, mấy bà trong làng đã kéo nhau tới chỗ ông Khải đang ngồi uống nước. Các bà đùng đẩy cho nhau một hồi, có vẻ vẫn còn hơi e ngại ông ta. Cuối cùng thì một bà lên tiếng: Làng này biến thành cái làng chết rồi. Bây giờ ông trưởng làng định tính như thế nào? Thấy mấy con mụ này mặt mũi hầm hầm, ông Khải cũng đoán được các mụ đến gặp ông vì chuyện gì rồi. Thế nhưng ông vẫn cứ giả vờ như không hiểu ý. Ông bình thản hỏi: Cái bà này ăn nói hay nha. Cả làng vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà bảo là làng chết là như thế nào? Mụ kia thấy vậy thì lại càng được thế mà nổi lớn: Ông nhìn coi, chỉ trong có mấy ngày hả mà cái làng này đã 4 người chết liên tiếp rồi, toàn là chết trẻ. Từ xưa tới giờ đã bao giờ xảy ra cái chuyện kinh khủng như vậy đâu. Tất cả cũng chỉ tại ông khơi mào ra cái chuyện bán đất thiên, cho nên mới xảy ra cớ sự như thế này đó. Các bà sao lại đổ lỗi cho tôi? Bán đất là cả làng đồng ý, chứ có phải mình tôi quyết định đâu. Thế không phải tại cả cái làng này đều muốn người ta tài trợ cho tiền khoan giếng còn gì? Đã thấy tiền bán đất thì có thấy nhà nào chê mà không thèm nhận đâu à? Bà kia đuối lý, không biết trả lời như thế nào, bèn nói giọng giận dỗi: Cũng đều là do người làng gây ra, bây giờ phải tìm cách mà hóa giải đi chứ. Nhưng ông có công nhận là từ cái ngày mà người ta xây dựng lên cái mảnh đất đó đó thì mới bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ lạ hay không? Hôm qua chúng tôi có sang gặp ông thầy bối, ông ấy bảo mọi chuyện là do xây sinh phận trên long mạch gì vậy đó. Nói xong bà ta bực tức bỏ đi, mấy bà kia cũng đi theo sau. Từ khi bà này đến kiếm cớ trách móc ông Khải, những người có mặt ở đó cũng bu lại xem hai người họ cãi nhau, người ta cũng xì xào bàn tán. Lúc này ông Khải mới quay sang phía mọi người mà than thở: Đó các bác xem, mấy con mụ vô lý hết sức. Tôi cũng chỉ có ý tốt cho làng thôi, vậy mà bây giờ các bà ấy lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nói xong ông lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy đi về. Lại nói về mấy bà kia, sau khi tức giận bỏ đi, các bà rủ nhau đạp xe đi tìm một vị thầy khác giúp đỡ. Hôm qua các bà bị thầy bố đuổi về không xem cho nên cũng lo sợ lắm, không biết bấu víu vào ai. Còn chưa về tới nhà thì lại nghe tin con của thằng bá chết đuối, nên các bà quyết tâm đi tìm người khác cầu cạnh. Phen này nếu như thầy phán rằng mọi thứ đều bắt đầu từ cái sinh phận kia, thì các bà quyết tâm đội ông trưởng làng phải làm cho ra ngu ra khoai cái chuyện này mới được. Giống dị dùng này còn có một số ông thầy nổi tiếng khác, thế nhưng ông nào cũng đòi tiền công cao lắm. Tự biết dân làng mình nghèo, lấy đâu ra tiền để mời các thầy ấy về, chưa nói đến tiền công phải trả cho thầy. Riêng tiền sắm đồ lễ có khi cái làng này chẳng sắm nổi. Suy đi tính lại chán chê, vô tình có một bà nhắc tới một nhà sư đang tu hành tại một ngôi chùa ở trên núi. Nghe nói rằng nhà sư ấy vừa giỏi bùa phép lại đức độ thương người, hiếm khi lấy tiền công của ai. Mừng như bắt được vàng, các bà quyết định đi tìm nhà sư đó. Do ngôi chùa nằm khá xa làng Thuần Mỹ, lại không biết đường đi nên phải vất vả lắm các bà mới hỏi thăm tới được ngôi chùa. Thấy có mấy bà đạp xe đạp đi tới, nghĩ là khách tới lễ chùa đầu năm, bà cụ bán nước bên gốc đa cất tiếng mời: Mấy cô vô nghỉ chân uống nước đã, tí nữa để xe đây tôi trông coi cho, rồi lên núi lễ Phật nghe. Đạp xe đường xa khá mệt, mấy bà gật đầu bảo nhau vào đây uống nước cho đỡ khát đã. Các bà dựng xe vào bãi đất trống gần quán nước, rồi ngồi xuống cái ghế dài đã có phần ộp ẹp. Bà cụ già cười phúc hậu, cất tiếng hỏi: Mấy cô uống nước chè hay nước vối? Chè tươi tôi vừa hái ngoài vườn nên ngon lắm. Mấy bà kia chưa kịp trả lời thì một bà nhanh nhẩu nói: Cụ cho chúng con xin chén nước vối thôi ạ. Đạp xe đường xa quá, ăn được bát cơm thì tiêu hết rồi, nên không có dám uống nước chè. sợ sốt ruột lắm á. Cụ già bán nước nhanh tay rót ra chén nước vối đưa cho từng người, rồi ôm tồn nói: tôi có mấy cái bánh tẻ, các chị có ăn cho đỡ đói không? Chẳng cần suy nghĩ, bà kia đáp ngay: vậy thì hay quá, cụ bán cho chúng con mấy chiếc đi. Bà cụ lấy trong chiếc thúng ra mấy cái bánh tẻ vẫn còn nóng hổi đưa cho khách. Nhìn các bà ăn ngon lành, cụ già liền bắt chuyện: Nhìn mấy cô có vẻ từ xa tới đây hả? Lại đi vội vã như thế này, chắc không phải tới đây vãn cảnh chùa đầu năm phải không? Một bà vừa nhai vừa nói: dạ không có giấu gì cụ, chúng cháu ở nơi khác tới. Trong làng đang xảy ra nhiều chuyện kinh dị lắm, nên mới tới đây nhờ thầy ra tay cứu giúp cho. Chúng cháu nghe nói sư thầy ở đây vừa giỏi lại đức độ lắm, phải không bà? À, thế thì các cô tìm đúng chỗ rồi đó. Sư thầy chùa này vốn được theo học với sư cụ ở chùa Hương ấy. Ngài giỏi lắm, đã thế lại còn thương người nghèo nữa. Năm nào sư cũng ra ngoài mấy tháng liền để giúp nhân dân, ấy vậy mà có bao giờ lấy của ai đồng nào đâu. Thậm chí thấy nhiều nhà có hoàn cảnh khó khăn, thầy giờ còn cho thêm tiền nữa đó. Quý hóa quá cụ ha, may mà chúng cháu có duyên mới biết được đến thầy, chứ không lại mất khối tiền với mấy ông thầy cúng dởm rồi cũng nên. Thôi cụ cho chúng cháu xin gửi tiền nước với tiền bánh, chúng con phải tranh thủ lên gặp thầy rồi còn về, nhà còn xa quá. Ê chết thật, mãi nói chuyện với mấy cô á mà lại quên khuấy đi mất. Thấy mấy vị khách vừa ngồi uống nước ở đây bảo là thầy đang đi giúp nhà nào đó, phải mấy hôm nữa mới về. Nghe bà cụ nói thế, mấy bà này xịu mặt xuống. Thế là mất tôi mấy tiếng đồng hồ đạp xe tới đây là chẳng được việc gì. Suy nghĩ một lát, một bà lên tiếng: Thôi dù sao cũng tới đây rồi, chúng ta cứ lên chùa lễ Phật đi, rồi hỏi xem có đúng là thầy ra ngoài rồi hay không, biết đâu thầy có việc quay về sớm thì sao. Thấy bà ấy nói có lý, mấy bà còn lại cũng gật đầu. Mấy bà đứng dậy trả tiền, không quên mua thêm nấm hương rồi đi lên chùa. Tiếng bà cụ bán nước nói với theo: Các cô đi lễ Phật xong, nhớ xuống đây kể cho tôi nghe xem làng cô đang gặp chuyện gì nha, mãi nói chuyện mà quên khuấy đi mất. Các bà chỉ ngoái lại vân dạ rồi đi lên chùa. Mới đầu xuân năm mới nên trên chùa cũng có mấy người đang thắp hương lễ Phật. Các bà cũng thắp hương cho cùng nhau quỳ xuống xin Đức Phật từ bi cứu giúp dân làng thoát khỏi mọi tai họa. Lễ Phật xong, các bà định đi vòng quanh chùa xem có gặp được sư thầy hay không. Đang lờ ngờ chưa biết đi lối nào thì thấy một chú tiểu đang quét lá ở góc vườn. Các bà kéo nhau đi ra hỏi thăm chú tiểu. Đúng như bà cụ nói, sư thầy đã đi giúp một gia đình nào đó ở tận ngoài Hà Tây, chưa biết khi nào mới vậy. Các bà cũng kể sơ qua những gì mình xảy ra ở làng cho chú tiểu nghe. Họ nhờ chú tiểu khi nào sư thầy dậy thì nhờ chú nói giúp với thầy về chuyện của dân làng. Chú tiểu vui vẻ đồng ý. Một bà bỗng nhanh trí hỏi chú: Nhà chúng tôi ở cách đây xa lắm, đi lại cũng bất tiện. Nếu nhà chùa có điện thoại á thì cho chúng tôi xin số điện thoại để tiện nhờ thầy giúp đỡ với ạ. Chú tiểu thấy bà ta nói có lý, liền bảo bà vào sân ngồi chờ đợi. Chú đi vào trong phòng lấy giấy bút rồi ghi số điện thoại của nhà chùa lên đó đưa cho một bà. Bà ta cầm lấy tờ giấy rồi cảm ơn chú rối rít, chào chú tiểu các bà ra vậy. Lúc đó cũng đã xế chịu. Xuống tới quán nước, bà cụ cứ nài nỉ mấy người ngồi kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra với dân làng. Thế nhưng thấy trời đã muộn, đường về còn xa, nên các bà hẹn bà cụ lần sau sẽ kể hết mọi chuyện. Bà cụ có vẻ hơi tiếc nuối khi chưa nghe được những câu chuyện kỳ quái, nhưng cũng không dám nài nỉ. Mấy bà lấy xe cảm ơn cụ rồi đạp xe trở về. Về tới làng thì cũng gần 7 giờ tối. Lúc này sương mù đã kéo tới bao phủ cả ngôi làng. Mấy bà đang cố gắng đạp nhanh nhất về nhà vì cái lạnh buốt của những giọt sương từ lá cây rõ tí tách vào người. Lúc trưa nay đi vội vã, trời lại còn ấm hơn, cho nên bà nào cũng chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng. Bây giờ mới thấy hối hận vì không mang theo chiếc áo khoác dày hơn. Đi tới gần chỗ tảng đá đè chết ba thanh niên, bà nào cũng thấy lạnh sống lưng. Đã vậy lại còn chẳng có bà nào nghĩ tới chuyện đem theo đèn pin nữa chứ. Các bà cứ căng mắt lên mà nhìn con đường đất lờ mờ ở phía trước. Cái hòn đá chết tiệt kia đã được mọi người lăn qua một bên đường để cho người dân đi lại. Bên cạnh tảng đá có hai đốm sáng đỏ rực ẩn hiện trong sương mù. Bà nào cũng nhìn thấy nhưng không ai dám nói với ai. Các bà đều nín thở, quay nhanh đi, coi như không thấy gì. Những cơn gió buốt lạnh đã ngừng thổi rồi. Chợt nhiên một tiếng ầm ầm như kiểu đất đá bị sạt lở vang lên trong đầu các bà. Chẳng cần nói ra, các bà đã liên tưởng tới việc núi lở như hôm trước. Trong đầu bà nào cũng thoáng hiện lên một ý nghĩ, phen này mình chết chắc rồi. Chưa thấy đất đá rơi xuống người thì từ trên tảng đá có ba cái bóng trắng nhảy bợp xuống đường, rồi vang lên những tiếng nói ghê rợn. Cho cháu về nhà chơi. Tất cả mấy bà lúc này đã quá sợ hãi, tay lái chẳng còn vững nữa, vội nhảy ra khỏi xe để cố chạy thoát thân. Có người bị ngã dập mặt xuống đất, dù đau lắm nhưng cũng cố gắng bò nhổm dậy mà chạy khỏi ngay cái chỗ quỷ quái này. Chạy được một đoạn thì tới khu vực có nhà dân. Các bà lao như con thiêu thân vào bên trong ngôi nhà đầu tiên của thằng Lãm. Nhà thằng Lãm cũng được một phen hú vía khi tự dưng các bà lại lao vô. Đợi một lúc lâu, các bà mới trấn tĩnh lại để kể cho nhà nó nghe về cái chuyện bị ma dọa ở chỗ tảng đá nọ. Vợ chồng thằng Lãm vừa sợ vừa buồn cười khi nhìn kỹ bộ dạng của mấy bà trong làng. Nhìn các bà lúc này chẳng khác gì con ma, quần áo thì lấm lem đất cát, tóc tai rủ rượi, máu chảy lốm đốm khắp người. Vợ của Lãm lấy nước nóng cho các bà lau rửa mặt mũi, sát trùng vết thương. Thằng Lãm ngó đầu qua cửa sổ, hét to lên để báo cho mấy nhà xung quanh biết. Các bác ơi, qua đây giúp em với, mấy bác trong làng mình đã gặp tai nạn đây nè. Anh ta gào to lên mấy lần thì mấy ông hàng xóm cũng bật đèn pin rồi đi sang xem có chuyện gì. Nghe thằng Lãm kể lại mà ai cũng thấy ớn lạnh. Mấy bà kia bây giờ đã bớt sợ hãi hơn, mới nhớ ra mấy chiếc xe đạp vẫn còn vứt chổng chơ ở ngoài đường. Nếu mà mất xe thì về nhà mấy lão chồng đánh cho chết luôn. Các bà van xin mấy người đàn ông ra lấy xe về giúp. Mấy lão đàn ông có vẻ hơi e dè phải ra đó, nhưng nghĩ tới tình làng nghĩa xóm nên cũng tặc lưỡi chủ tất cả mấy ông có mặt ở đó đi cùng. Trên tay ông nào cũng cầm một cái đèn pin sáng loáng. Ra tới gần tảng đá oan nghiệt kia thì thấy mấy chiếc xe đạp đang nằm chổng chơ ở giữa đường. Bên cạnh tảng đá là hai que nhang đã cháy gần hết. Chắc là do ai đó lúc tối đi ngang qua đây tiện tay thắp lên cho phong hồn xấu số mấy nén hương. Mấy người đàn ông chẳng dám ở lại lâu, nhanh chóng bảo nhau dắt mấy chiếc xe đạp đi về nhà của Lãm. Tối đó họ phải cùng nhau đưa mấy bà kia về cho tới tận nhà. Tối ngày hôm đó, gia đình ông Khải làm mâm cơm cúng, đưa chân các cụ sau 3 ngày thỉnh về ăn Tết với con cháu. Chuyện mấy bà bị ma trêu xảy ra ở xóm đông nên ông không hay biết gì. Ăn uống xong, ông Khải dục thằng Luân pha ấm chè để uống. Đang ngồi đợi chè ngấm thì chiếc điện thoại vang lên. Ông tiến lại nghe máy, giọng anh Lộc vui vẻ nói: Chúc mừng năm mới bác trưởng làng ha. Chúc bác năm mới mạnh khỏe, bình an. Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu với gia đình năm mới mạnh khỏe, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Cậu Lộc à, tôi có chuyện này đang định gọi điện báo cho cậu đây. Mấy hôm nay bận việc làng mà lại quên mất. Tôi báo tin này, nhưng mà cậu phải hết sức bình tĩnh nha. Đầu dây bên kia anh Lộc thấy hết sức lo lắng. Dường như anh ta cũng cảm nhận được ông Khải sẽ báo một tin không hay, nên vội vã giục: Dạ, sao ạ? Có việc gì xin bác cứ nói đi. Người làng vừa mới phát hiện ra đó, cái sinh phận nhà anh bị sét đánh vỡ một mảng. Bác nói sao ạ? Sét đánh cái sinh phận nhà cháu? Ừ, đúng rồi. Vào đúng thời khắc giao thừa đó, thì có một tia sét chối tai đánh xuống làng. Không ai ngờ là tia sét đó lại đánh trúng vào cái sinh phận nhà cậu. Mà hôm Tết đến nay trong làng xảy ra nhiều chuyện bất thường lắm. Tự nhiên có ba thanh niên bị đá đè chết tối hôm mùng 1 Tết. Rồi chiều mùng 3 lại phát hiện thêm một đứa bé bị chết trong cái bể nước cũ. Thật chẳng biết giải thích như thế nào. Anh Lộc à, trong làng bây giờ loạn hết cả lên rồi đó. Trời ơi, thiệt vậy hả bác? Thảo nào mà mấy hôm nay cháu cứ thấy bất an. Trời xui đất khiến thế nào lại nhớ ra gọi cho bác. Hôm nay cháu đang đi xem gỗ tận biên giới rồi, chiều tối mai mới về được. Lúc đó cháu sẽ ghé qua chỗ bác để xem xét cụ thể. Bây giờ cháu phải gọi cho thầy Tân xem như thế nào. Chào bác nha. Lộc vội vàng tắt máy đi. Anh ta nhanh chóng bấm số gọi cho thầy Tân. Alo thầy Tân à, con Lộc nè. Chào anh. Có việc gì mà sao nghe giọng anh hốt hoảng quá vậy? Có chuyện lớn rồi thầy ơi. Mấy hôm nay trong lòng con cứ bất an. Vừa gọi cho bác Khải thì bác ấy bảo là ngôi sinh phận của nhà con bị sét đánh vỡ rồi. Anh nói sao? Sét đánh vỡ ngôi sinh phận rồi hả? Dạ. Chính bác Khải cũng vừa mới nói với con đây. Bác ấy còn nói là trong làng bây giờ xảy ra nhiều chuyện lắm. Có mấy người chết rồi. Thôi anh cứ bình tĩnh nè. Anh có rảnh qua chở tôi tới đó xem xét cụ thể như thế nào. Hôm nay không được rồi thầy à. Con đang xem gỗ biên giới, chiều tối mai mới về được. Cũng may là ngày mai tôi không có bận việc gì. Thôi được rồi, anh xong việc thì cứ tới thẳng nhà tôi nha. Dạ, con chào thầy. Sáng mùng 5 Tết, tại nhà ông Minh, không khí rất trầm lắng. Ông Minh đang cắt tỉa mấy cây cảnh trước sân. Bà Minh thì đi chợ chưa thấy dậy. Thằng Hải đang nằm ườn trên giường xem tivi. Từ hôm suýt bị đá đè chết như mấy đứa bạn của nó cho tới nay, thằng Hải bị ông bà Minh bắt ở nhà. Bố mẹ nó sợ hồn ma mấy đứa bạn vậy mà bắt nó đi theo. Từ ngoài ngõ, thằng Luân đi vô. Nó thấy ông Minh ở sân thì cất tiếng chào. Dạ, con chào chú. Chú ơi, thằng Hải có nhà không chú? Ông Minh ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người vừa chào mình là thằng Luân, con của bác trưởng làng, thì cũng vui vẻ đáp lại. Cháu vào nhà chơi. Chắc em nó đang xem tivi trong nhà đó. Thằng Hải nghe thấy tiếng thằng Luân hỏi thăm mình thì hớn hở chạy ra. Bị giam lỏng mấy ngày hôm nay ở nhà, nó thấy tay chân cứ cuốn hết cả lên. Nó nhanh nhậu hỏi thằng Luân. Anh Luân đó hả? Vào đây nói chuyện cho đỡ buồn nè. Em sắp điên lên khi suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà nè. Ừ, anh sang tìm mày. Qua bên nhà đào giúp anh con dúi. Anh vừa phát hiện ra một cái lỗ dúi rất to ở một cái bụi tre sau nhà đó. Chắc kiểu gì cũng tóm được nó thôi. Xong rồi anh em mình lai trai uống rượu cho vui. Anh biết mày vẫn thích ăn thịt dúi lắm mà. Nghe nói tới thịt dúi thì mắt thằng Hải sáng lên. Nó quay qua phía ông Minh hỏi. Con sang nhà anh Luân chơi chút nha. Ông Minh lưỡng lự. Thật lòng ông không muốn cho thằng Hải đi chơi. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, nếu nó chỉ sang nhà bác trưởng tộc chơi một lúc thì cũng chẳng có chuyện gì. Ông gật đầu đồng ý, nhưng không quên căn dặn con. Nè, mày nhớ chỉ sang nhà bác Khải chơi thôi nha. Xong việc bên đó thì về nhà ngay. Cấm đi chơi lung tung đó. Dù sắp lấy vợ, nhưng tính thằng Hải vẫn như đứa trẻ con. Nó vui sướng khi ông Minh đồng ý. Nó bảo với thằng Luân. Anh đợi em một tí, em thay bộ quần áo khác để tí nữa đào đất cho đỡ bẩn. Nói xong nó chạy ngay vào trong nhà. Thằng Luân vừa nói chuyện vừa xem ông Minh tỉa cây. Từ ngoài ngõ lại có tiếng của thằng Quý, đứa cháu họ của ông Minh vang lên. Ê, chú Minh ơi, chú có nhà không vậy ạ? Quý qua chơi đó hả? Có việc gì đó? Thằng Quý thấy ông Minh ở nhà thì mừng lắm. Nó nói ngay. Chú có còn thuốc lào không? Cho con vay một ít đi. Con vợ con nó bảo đi chợ mua thuốc lào mà mãi không thấy gì. Thèm quá không có chịu được, phải sang vay tạm chú một ít nè. Khi nào vợ cháu nó về á, cháu mang sang trả cho. Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát. Có mấy điếu thuốc lào mà cứ vô mà lấy đi, lấy bao nhiêu cũng được, vay mượn làm cái gì cho nó phiền phức vậy mày? Thằng Quý thấy thằng Luân đứng đó thì tiện mồm hỏi: Ủa, chú Luân cũng sang chơi đó hả? Cô rảnh á, tí nữa qua nhà anh uống nước nha. Em qua nhờ thằng Hải đào hộ con chuối, anh có rảnh thì sang nhà em chơi luôn. Ồ, đào chuối hả? Cũng hay đó. Chú đợi anh vô bắn bi thuốc lào cho đỡ thèm đã, cho mình đi ha. Thằng Quý chào nhà hút xong điếu thuốc lào thì cũng thấy thằng Hải từ trong buồng đi ra. Ba anh em nó chào ông Minh rồi tiến về phía nhà ông Khải. Ở phía sau, ông Minh còn cẩn thận dặn với theo: Nè, mấy anh em tụi bay làm cái gì cũng phải cẩn thận luôn à. Cả ba thằng phì cười trước sự lo lắng thái quá của ông. Tới nhà ông Khải, ông đã đi ra ngoài có việc từ sớm. Cả ba thằng vào bếp xách mấy cái cuốc thủng ra bụi tre sau nhà. Đúng là dấu trăng và vết đào đất còn rất là mới. Cả ba thằng hí hửng đào sâu vào gốc tre. Một lúc sau, tóm được một con dúi rất to, béo mượt. Thằng Hải cầm con dúi trên tay mà tưởng tượng ra cái món chuối nướng lá mắt mật thì đã thấy thèm chảy nước miếng ra rồi. Thằng Quý cũng háo hức lắm. Bữa trước ngồi uống rượu với mấy thằng bạn, chúng nó chỉ tay nhau rằng cái món rượu pha với tiết dúi tốt cho đàn ông lắm. Mà nó thì tự nhận cái khoảng ấy của mình dạo này đi xuống kinh quá. Nhiều lúc nó thấy con vợ của nó buồn ra mặt. Hôm nay bắt được con dúi lớn, nó dự định tí nữa sẽ uống thử cái món rượu pha với tiết dúi xem như thế nào. Biết đâu có tác dụng thật, chắc vợ nó sẽ phải rất hạnh phúc đây. Thằng Quý quay sang nói với hai đứa kia: Nè, mấy chú rửa tay rửa chân trước đi, để anh làm thịt rồi thu lông cho. Sau đó các chú muốn làm món gì thì làm, chỉ cần cho anh xin chai rượu ngon, anh pha tiết dúi vào uống thử. Thấy bảo rượu ấy tốt lắm. À, anh nhận chân làm thịt với thu lông thì tốt quá. Còn rượu thì ông già em còn nhiều lắm, chỉ sợ là anh không có sức mà uống thôi. Ừ, vậy thì chú rửa tay chân đi, rồi lấy cho anh xin một chai nha. Thằng Luân với thằng Hải rửa chân sạch sẽ rồi đi vào trong nhà. Một lát sau, thằng Luân cầm ra cho thằng Quý một chai rượu khoảng nửa lít. Thằng Quý nhờ thằng Luân giữ hộ con dúi, rồi cầm con dao lia một đường sắc lẹm quanh cổ của con dúi. Máu từ đó chảy ra tông tổng vào chai rượu bên dưới. Xong xuôi, thằng Quý vứt con dúi sang bên cạnh bể nước mưa, rồi lắc đều chai rượu. Nó đưa về phía thằng Luân: Nè, chú làm thử một hớp không? Thôi uống đi, em không có khoái món này lắm. Nói xong nó đi vào trong. Thằng Quý nóng lòng muốn thử xem cái mùi vị của rượu chuối như thế nào. Nó liền đưa cổ chai tu một hơi. Mùi vị cũng khá ngon. Nó đưa cái chai lên tu thêm một hơi nữa cho gật gù: Chà, đúng là rượu ngon thật đó. Nói rồi nó đóng nắp chai rượu lại cho đặt lên trên mặt bể. Nó tiếp tục công việc mổ thịt dúi. Sau khi làm lông rửa sạch sẽ, thằng Quý cầm con dúi đi về phía đống trơm ở ngoài ngõ. Mấy phút sau, con dúi đã được thui vàng ươm. Đang định cầm con dúi đi vào trong nhà thì một chiếc xe máy phi nhanh đến dừng lại bên cạnh. Thằng Quý quay sang thì hóa ra là chị Hường. Thật ra chị Hường là đàn ông, nhưng vì cái tính đồng bóng và hay buôn chuyện của hắn mà dân làng trêu chọc gọi là chị Hường vậy thôi. Tuy bị gọi là chị, nhưng Hường cũng chẳng lấy làm khó chịu gì. Chị Hường vỗ vai thằng Quý, tỏ vẻ nghiêm trọng nói: Nè, tao vừa bắt gặp vợ mày đi với trai đó, mà mày vẫn còn ung dung ngồi đây được sao? Tao quý mày lắm mới phi nhanh về làng, định qua nhà báo cho mày biết, mà ai về gặp mày đây nè. Thằng Quý thấy chị Hường nói xấu vợ mình thì tức lắm, định đấm cho một phát. Thế nhưng chị Hường biết thằng Quý không tin nên vội nói ngay: Mày không tin tao á, thì quay lại đằng sau nhìn đi. Tao thấy thằng Nam đang đèo vợ mày đó, nhìn có vẻ tình tứ lắm. Chắc chúng nó cũng sắp đi tới đây rồi. Thôi tao đi trước à, nhớ đừng có nói cho ai biết là tao bảo mày đó. Nói xong, chị Hường phóng vụt đi mất. Thằng Quý ngoái nhìn về phía sau. Đúng là trên con đường dẫn vào làng có thấp thoáng một chiếc xe máy đang đi tới. Dù chưa rõ thực hư như thế nào, nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ thằng Nam là máu trong người của nó đã sôi lên sùng sục. Ai ở trong làng này mà chẳng biết, ngày xưa hồi còn đi học thì người làng cứ gắn ghép thằng Nam với con Thanh vợ nó. Ấy thế mà khi lấy nhau vậy, thằng Quý có mấy lần hỏi con Thanh về chuyện đó thì nó cứ chối đầy đẩy đi. Nó nói là làm gì có chuyện đó. Bạn bè trêu chọc thì gán ghép vậy thôi. Lần này nếu mà thằng Quý bắt được tận tay hai đứa chúng nó đèo nhau thì đừng có hòng mà chối cãi được nữa. Hèn gì con vợ nó bảo đi chợ mua lạng thuốc lào mà cả sáng không thấy về. Phen này thằng Quý phải nện cho thằng Nam một trận vì dám tán tỉnh vợ nó. Nghĩ là làm, nó vứt vội con dúi xuống vệ đường rồi nấp vào trong đống rơm. Nó đợi hai đứa kia đèo nhau đi tới thì lao ra bắt quả tang tại trận. Tay nó nắm chặt, mắt vằn lên những tia máu đỏ. Lại nói về con Thanh vợ thằng Quý, sáng nay thấy chồng dục đi chợ mua cho lạng thuốc lào thì nó xách chiếc xe đạp đi ngay, tiện thể mua luôn một ít thịt về cho mấy đứa nhỏ. Mua xong mọi thứ, nó đạp xe về nhà. Chẳng biết trung trũi như thế nào mà mới đi được một đoạn thì xe nổ lốp. Nhìn con đường vắng heo hút, nó cảm thấy sợ hãi. Dọc đường này về tới tận làng những mấy cây số thì lấy đâu ra nhà nào sinh sống mà nhờ giúp đỡ chứ. Thế là nó quay đầu dắt xe lại khu chợ, hy vọng tìm được một cái quán sửa xe ven đường. Dắt một hồi thì con Thanh cũng may mắn tìm thấy một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Nhưng số nó thật đen đủi. Ông thợ sửa xe móc ra cái ruột xe ra thì lắc đầu. Ừ, không vá được đâu cô à. Cô nhìn xem, cái ruột bị nổ trách tàn như thế này á thì vá làm sao được, phải thay ruột mới thôi. Nói xong, ông ta giơ cái ruột ra trước mặt con Thanh. Đúng là nó đã bị rách tét lẹt hết rồi. Ông thợ sửa xe đi vào trong góc nhà, lúi húi tìm kiếm một hồi mới nhớ ra chẳng còn cái ruột xe nào cả. Hôm trước Tết mãi đi ăn nhậu, ông ta quên nhập hàng. Quay trở ra ngoài, ông bảo với con Thanh. Ờ, chắc cô phải để xe lại đây thôi. Nhà tôi bây giờ hết ruột xe mất rồi. Để chiều nay rảnh tôi đi nhập hàng về rồi thay ruột mới cho cô nghe. Sáng mai cô quay lại lấy. Chẳng còn cách nào khác, nó đành để xe lại rồi xách cái giỏ nhựa đựng mấy thứ mới mua ở chợ đi về. Nghĩ tới con đường về làng còn xa tít tắp, con Thanh thầm trách hôm nay không biết nó ra đường gặp ai mà đen đuổi thế không biết. Đi được một đoạn, thằng Nam cũng vừa đi đâu về tới. Nó thấy con Thanh đang đi bộ trên đường thì dừng lại hỏi chuyện. Ủa, xe đâu mà lại đi bộ vậy Thanh? Dạ em đi chợ. Trên đường về chẳng may xe bị hỏng, em dắt vào quán sửa xe nhưng mà không sửa được, đành phải đi bộ về nè. Ờ, thôi lên xe đèo về nè. Đi bộ thế này thì bao giờ mới về tới nhà? Thấy thằng Nam đề nghị, con Thanh cũng có chút e ngại. Nó cũng biết ngày xưa mọi người cứ gắn ghép hai đứa với nhau, dù là chúng nó thực sự không có cái gì. Nhưng bây giờ cả hai đều đã có gia đình, nhỡ người làng nhìn thấy thì lại dị nghị thêm. Thấy Thanh có vẻ mải mê suy nghĩ, thằng Nam biết ý cho nên nói thêm. Có gì đâu mà phải ngại em, người làng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà. Em mà đi bộ như vậy á thì tới trưa cũng chưa chắc về tới nhà đâu. Thấy thằng Nam có vẻ vô tư, anh ta nói cũng đúng. Nếu đi bộ thì phải cả tiếng sau mới về tới nhà. Thằng chồng cô còn đang đợi cô mang thuốc lào về cho hắn nữa chứ. Nghĩ tới đây, con Thanh khẽ gật đầu đồng ý rồi nói lời cảm ơn. Nó leo lên xe máy của thằng Nam, nhưng vẫn ý tứ để cái giỏ nhựa ngăn cách giữa hai người. Khi chiếc xe máy chạy gần tới đống rơm, thằng Quý nhìn rõ đó là thằng Nam đang chở con vợ nó ở phía sau. Máu ghen nổi lên, sẵn có tí men trong người do vừa uống mấy ngụm rượu pha với tiết dúi, càng làm cho thằng Quý sôi máu lên. Khi chiếc xe vừa tới chỗ nó nấp, nó lao phụt ra đạp vào chiếc xe máy. Do quá bất ngờ, thằng Nam loạn choạng tay lái rồi lao vào hàng rào dăm bụt bên đường. Cả Nam và con Thanh bị văng ra khỏi xe, nằm lăn trên mặt đất. Thằng Quý gằn lên từng tiếng. Hê, tao bắt được quả tang chúng mày rồi nha. Đúng là cái lũ văn phu dâm phụ, dám tán tỉnh vợ ông à. Nói xong, nó xông vào đấm đá thằng Nam túi bụi. Thằng Nam bị bất ngờ lại ngã đau nên cũng không chống cự được, cứ nằm im chịu trận. Con Thanh sau một hồi hoảng sợ cũng lao vào chồng mà khóc lóc van xin ầm ĩ. Thằng Luân, thằng Hải trong nhà nghe thấy tiếng khóc lóc chửi rủa cũng liền chạy ra. Mấy nhà hàng xóm cũng nghe ồn ào vội lao tới. Người ta xông vào lôi thằng Quý ra chỗ khác, thế nhưng nó vẫn còn hung hăng chửi bới, cố gắng vùng thoát ra khỏi mấy người đang giữ nó mà đòi lao vào đánh chết thằng Nam. May mắn cho thằng Nam và con Thanh được mọi người can thiệp kịp thời, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là xảy ra án mạng rồi. Cả hai đứa được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thằng Nam bị thương nặng hơn, bị dập mũi và gãy mấy cái xương sườn, nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng. Nó được bác sĩ giữ lại để điều trị thêm mấy ngày. Con Thanh thì chỉ bị xây xát nhẹ do ngã xe mà thôi. Sau khi được các bác sĩ băng bó vết thương xong, nó được cho về nhà luôn. Sự việc đánh ghen của thằng Quý nhanh chóng được đồn đại đi khắp trong làng. Người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, nhưng cũng lớn tiếng chửi rủa thằng Nam là đứa cố tình tán tỉnh vợ người ta, và con Thanh là đứa con gái lăng loạn mất nết. Nghe thấy những lời chửi rủa bóng gió của dân làng, không biết Thanh Minh như thế nào, con Thanh uất ức quá, một mình đi ra sân đình. Nó viết lại một dòng chữ ngoạch ngoạc ở dưới đất: "Tao trong sạch, tao nguyện rủa tất cả những kẻ nào vu oan cho tao sẽ phải chết." Rồi nó treo cổ lên cây đa trước sân đình. Bớ lạc nước ơi, con Thanh nó treo cổ chết ở ngoài đình kia kìa. Tiếng lạ thất thành làm cho cả làng một phen náo loạn. Mấy bà hôm qua đi tìm sư thầy về bị dọa ở chỗ tảng đá, hôm nay cùng nhau mang lễ ra đình để cầu xin thành hoàng phù hộ. Vừa ra tới sân đình, các bà đã chết điếng khi thấy cái xác của con Thanh treo lủng lẳng trên cành đa. Các bà sợ hãi quay đầu bỏ chạy đi, vứt tung cả đống đồ lễ xuống đất. Người làng kéo tới lôi xác con Thanh xuống, nhìn vào dòng chữ mà nó để lại, nhiều kẻ mặt mũi tái mét đi. Chính họ là những kẻ vừa buông lời bóng gió, hay thậm chí còn chửi rủa con Thanh là đứa con gái mất nết, bỏ chồng theo trai. Những kẻ đó dội dàng lĩnh lĩnh ra vậy, nhưng sợ đứng đó thì hồn ma con Thanh sẽ tiến tới mà bóp chết họ đi. Mọi người xung quanh cái xác con Thanh, ai nấy đều kinh hãi trước khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thì trợn trừng lên của nó. Bỗng dưng một tiếng cười mang dại vang lên sau lưng. Người ta sợ hãi quay nhìn lại, thì ra là con vợ của thằng Bá. Từ cái hôm mà con trai cô ta bị chết đuối, cô ta lúc tỉnh lúc mê, suốt ngày đi lại lang thang ở ngoài đường, nói năng lảm nhảm. Hết cười, cô ta lại quay sang trợn mắt, chỉ cho thẳng mặt mọi người mà quát to: "Cái làng này dám động tới long mạch, rồi thánh thần sẽ không cho chúng mày được yên, cứ đợi mà xem." Một lần nữa, dân làng lại phải tổ chức đám tang cho một người xấu số. Tiếng khóc, tiếng kèn trống vang lên ai oán khắp làng. Từ lúc phát hiện ra con Thanh chết đi, ông Khải cũng đã có mặt, cùng với mọi người giúp đỡ cho gia đình thằng Quý tổ chức đám tang cho vợ nó. Đến tối, chợt nhớ tới cuộc hẹn với anh giám đốc, ông Khải lặng lẽ ra dậy. Đường làng tối om làm cho ông sợ hãi lắm. Cứ nghĩ tới những cái chết kinh hoàng xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng một tuần mà ông thấy ớn lạnh. Sáng nay, ông cũng được nghe thằng Lãm kể chi tiết chuyện mấy bà bị hồn ma trêu ở chỗ tảng đá. Một lát nữa phải bàn với anh Lộc, phải tìm cách để hóa giải mọi chuyện đi. Nếu tình hình còn kéo dài, sợ là người ta sẽ tức giận mà kéo nhau tới phá tan cái sinh phận kia mất. Về tới nhà, ông Cải thở phào nhẹ nhõm vì không bị thứ gì trêu chọc trên đường đi. Nhà vẫn vắng tanh, chắc vợ ông và thằng Luân đang phụ giúp bên đám ma. Ông cầm lấy chiếc điện thoại bàn gọi cho anh giám đốc. "Chào bác Khải, cháu nghe đây ạ. Khi nào cậu tới nhà tôi vậy?" "Dạ chắc phải tầm gần một tiếng nữa ba, cháu về hơi muộn." "Lúc nào cậu tới thì gọi cho tôi nghe. Tôi sẽ chờ cậu ở chỗ đầu làng luôn. Trong làng đang nhiều chuyện lắm, bây giờ cậu vào nhà tôi không có tiện đâu." "Dạ, khi nào gần đến cháu sẽ gọi trước." Ông Khải tắt máy đi, mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ một lát. Đang mơ màng thì ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ông lật đật chạy tới nghe máy. "Alo, bác ơi, khoảng 10 phút nữa cháu tới đầu làng đó, bác đi ra dần đi nha." "Được rồi, cậu cứ tới đi, tôi đi ra ngay." Lúc này bà Khải đã về nhà, nghe thấy ông Khải nói điện thoại định đi đâu đó thì bà hỏi: "Trời tối thế này ông còn phải đi đâu nữa hả?" "Tôi với anh giám đốc đi ra ngoài khu sinh phận. Tôi không muốn anh ta vào làng lúc này nên mới hẹn ngoài đầu làng đó. Lần này phải bảo anh ta xem xét lễ bái cho cẩn thận, chứ tình hình này thì không ổn mất rồi. Trời tối mà phải ra nghỉ địa ghê lắm đó. Ông đi lại cẩn thận. Với lại cũng dặn anh ta liệu đường mà làm lễ cúng bái trên mảnh đất đó đi, không có lại ảnh hưởng tới dân làng rồi. Ông Khải chẳng đáp lời vợ. Ông mệt mỏi khoác chiếc áo khoác rồi cầm lấy cái đèn pin. Ông thấy lo sợ khi phải đi bộ một mình ra tới chỗ đầu làng. Suy nghĩ một chút, ông đi xuống bếp xôi đèn pin tìm mấy cái củ tỏi rồi đút vào trong túi. Đây là cách người ta bảo nhau để tránh ma tránh quỷ. Chẳng biết thực hư như thế nào, ông cứ làm theo cho yên tâm vậy thôi. May cho ông ta là mọi thứ rất bình thường. Cho tới khi ông ra tới đầu làng, chiếc xe của anh giám đốc đã đợi sẵn ở đó. Ông mở cửa bước vào, khá ngạc nhiên khi thấy ông Tân cũng ngồi sau xe. Chào hỏi qua loa, rồi ông kể hết mọi chuyện kinh hoàng xảy ra ở làng cho hai người kia nghe. Cả anh Lộc và ông Tân cứ chăm chú lắng nghe mà không dám xen vào. Ông Tân thì cũng bất ngờ với câu chuyện ông Khải kể. Anh Lộc chúng là một người tính tâm nên sợ hãi lắm. Anh ta dự định khi tới khu sinh phần xem xét mọi thứ cẩn thận, rồi sẽ nhờ thầy Tân tìm cách giúp đỡ mà hóa giải đi. Xe chậm chậm vượt lên con dốc nhỏ, qua đầu bên kia đã tới khu nghỉ địa. Đột nhiên cả người anh giám đốc lạnh toát đi khi thoáng thấy phía trước mặt xuất hiện hình ảnh một con gì to lớn lắm. Nó giống như một con trăng hay là trắng khổng lồ lướt qua ở trước mắt. Khi ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào nó thì anh ta nhìn thấy một bộ mặt thật gớm ghiếc, trông như một con rồng thì đúng hơn. Hai cái sừng trên đầu nhô cao, hai con mắt đỏ trực nhìn vào chiếc ô tô. Có một điều lạ là giữa trán của nó đang có một dòng máu đỏ tươi chảy ra ròng ròng. Quá hoảng sợ, anh ta mất kiểm soát, cứ thế nhấn chân ga. Ông Tân và ông Khải thì chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy anh giám đốc có vẻ bất thường. Chiếc xe rồ lên rồi lao đi buôn vút. Cả hai cố gắng cảnh báo anh ta, thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đang chiếm lấy thân xác của anh giám đốc. Anh ta cứ vậy nhấn ga cho chiếc xe lao đi. Chỉ chưa đầy một phút sau, cả chiếc xe đâm sầm vào ngôi sinh phận mới xây. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe bẹp dúm bốc cháy lên nghi ngút. Lực đâm quá mạnh làm cho cái bình xăng nổ tung, tạo thành một âm thanh chói tai. Người dân ở làng Tuần Mỹ còn nghe thấy một tiếng bùm rõ to, và sau đó lửa cháy sáng trực cả một góc trời. Người dân hiếu kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, dù sợ hãi nhưng cũng tò mò. Người ta chạy ra sân xem có chuyện gì. Nhìn thấy hướng ngọn lửa đang bốc cháy lên nghi ngút, người ta nhận ra đó là khu vực nghĩa địa của làng. Từ lúc nhìn thấy đám khói bốc lên ở khu nghĩa địa, bà Khải chợt cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Chồng bà vừa nói là ông ấy đi cùng với anh giám đốc ra khu sinh phận kia mà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà khóc miếu máu chạy sang đám ma con Thanh mà tìm thằng con trai. Bà dự định bảo nó nhờ vả mấy người nữa đi ra nghĩa địa xem ông Khải có chuyện gì hay không. Thấy bà khóc lóc nói trong nước mắt, thằng Luân với mấy người khác vội lấy xe máy phi ngay ra khu nghĩa địa. Ra tới nơi thì chiếc xe đã cháy rụi đi, cái khung xe vẫn còn đỏ trực do bị nung nóng. Sợ hãi tiến tới gần, người ta phát hiện ra ba cái xác đã cháy đen, bốc mùi khét lẹt. Ngay trong đêm, sự việc được báo cáo lên cho công an xã, rồi công an huyện. Từng đoàn xe cảnh sát hú còi inh ỏi tiến về khu nghĩa địa của làng. Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định được danh tính ba nạn nhân. Đó là anh giám đốc Lộc, ông Tân và ông Khải. Khám xét hiện trường, các anh công an kết luận tất cả cũng chỉ là tai nạn, nguyên nhân do lái xe đạp nhầm chân ga dẫn tới hậu quả thảm khốc đó mà thôi. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ giao lại ba cái xác đã cháy đen cho người nhà đem về mai táng. Thi thể ông Tân được con cháu và gia đình ông Minh nhanh chóng đưa về trước. Cả đêm hôm đó, cả làng Thuần Mỹ được một đêm thức trắng. Tiếng còi cảnh sát cứ chạy ra chạy vô khiến cho không ai có thể ngủ được. Dân làng thấy công an tới đông thì cũng bớt sợ hãi. Người ta bỏ cả đám ma con Thanh mà kéo nhau ra nghĩa địa để xem. Nhìn ba cái xác cháy đen thui, người ta càng thêm sợ hãi vì những người liên quan trực tiếp tới khu đất đã bị chết một cách đầy kinh hãi đó. Đầu tiên phải kể tới là ông Tân. Chính ông ta đã nhìn ra đây là khu huyệt Đại Cát để mà giới thiệu cho anh giám đốc. Người thứ hai là anh giám đốc. Anh Lộc đã bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu được mảnh đất đó và thuê người xây dựng một cái sinh phần trọng lớn bên trên. Thứ ba là ông Khải, trưởng tộc họ Nguyễn và cũng là trưởng làng. Nếu không có ông ta đứng lên thuyết phục bà con thì chắc chắn cái vụ mua bán kia chẳng thành công được. Vậy là những suy đoán của dân làng lâu nay đã trở thành sự thật. Đến những người gan dạ nhất trong làng, từ xưa tới nay chẳng tin vào thần thánh ma quỷ, cũng phải gật đầu mà đồng ý rằng nếu như không phải do ma quỷ gây nên thì làm gì có sự trùng hợp đến như thế được. Ngay sau khi công an rời đi, người làng không kiềm chế được sự tức giận nữa. Người ta cho rằng việc xây dựng ngôi sinh phần đã động tới long mạch và là nguyên nhân gây ra mọi tai họa cho làng. Ban đầu là người thân của những nạn nhân mới chết trong làng, sau đó là tất cả những ai có mặt ở đó đều lao tới đập phá ngôi sinh phần kia. Người nhà của anh Lộc cũng có mặt lúc đó để nhận xác anh ta. Lúc đầu thấy người ta đập phá thì cũng có vẻ tức giận, muốn ngăn lại. Nhưng nghe người làng nói vì xây dựng ngôi sinh phần này mà anh Lộc phải chết tức chết tưởi thì cũng cảm thấy căm tức cái mảnh đất này lắm. Hơn nữa lúc đó dân làng đang điên cuồng đập phá lên, nếu chọc giận họ thì có khi bản thân sẽ bị đánh chết trước. Thế cho nên người nhà anh Lộc nhanh chóng mang xác anh ta đi về, mặc kệ khu sinh phận kia. Dân làng càng đập phá điên cuồng như bị ma nhập. Mấy người lao vào hò nhau lật cái khu bàn thờ vứt xuống đi. Có người thì vớ lấy khúc củi, hòn gạch gần đó mà tra sức phan vào các phần khác nhau. Trong cơn điên cuồng, có kẻ vô tình nhặt được mấy cây cuốc xẻng, xà beng mà đám công nhân để quên cạnh tường hoa thì sung sướng lắm. Anh ta phát cho mấy kẻ bên cạnh mỗi người một thứ, cho bảo nhau tra sức đập phá, đào xới cả nền móng lên. Dân làng lúc này như một lũ điên loạn, bao nhiêu sợ hãi bực tức dồn nén bấy lâu nay hôm nay có dịp được xả ra. Người ta đập phá không biết mệt mỏi sợ hãi. Ngôi sinh phận to lớn đẹp đẽ như vậy mà chỉ trong một buổi tối bị chiếc ô tô đâm vào và mấy chục người dân đập phá đã nhanh chóng trở thành một bãi đất tan hoang. Cả cái khu vực được ông Tân cho đổ bê tông trấn yểm cũng bị người ta cày xới lên. Đá thạch anh, con rùa vàng, đinh bạc, người ta tức giận mà quăng ném đi đâu không rõ. Chỉ khi người ta bình tĩnh trở lại thì cả khu sinh phần đã trở lại là thành một khu đất trống. Người ta lục tục kéo về làng như những kẻ chiến thắng vậy. Ngày đêm đó, bà con tụ họp lại ở sân đình để bàn cách hóa giải cái chuyện này. Ai cũng đồng ý rằng nếu cứ để chuyện này kéo dài thì không biết sẽ còn bao nhiêu người làng phải chết đi. Nhiều người đưa ra ý kiến là phải đi mời thầy về trấn yểm hàng lại long mạch cho khu đất thiên đó. Thế nhưng tìm ai thì lại là một bài toán khó. Thầy thì nhiều mà thầy dỗm thì cũng lắm. Chẳng may mời nhầm thầy dỗm thì tiền mất tật mang, lấy đâu ra tiền mà mời thầy khác nữa. Đang mãi tranh cãi thì có một chiếc xe ô tô chậm chậm đi về hướng định rồi dừng lại. Một nhà sư vô cùng đạo mạo bước ra khỏi xe. Ông đi vào nơi mọi người đang bàn cãi. Dân làng đột nhiên thấy có nhà sư đi tới thì ngạc nhiên lắm, dừng cuộc tranh cãi lại. Nhà sư chậm chậm đi vào, chắp tay trước ngực, cất giọng ôn tồn nói: "A Di Đà Phật, cho nhà chùa hỏi có phải đây là làng Thuần Mỹ hay không vậy?" Mấy bà nhìn sư dáng vẻ oai nghiêm thì tự dưng sinh lòng cung kính mà đáp: "À, bạch thầy, đúng rồi ạ. Xin hỏi thầy có việc gì mà tới làng con lúc nửa đêm như thế này?" "A Di Đà Phật, xin lỗi vì đã làm phiền dân làng lúc nửa đêm như thế này, nhưng sự việc cấp bách, xin dân làng lượng thứ cho. Ta là một nhà sư tu hành trên một ngôi chùa nhỏ. Cách đây gần nửa tháng, trong lúc thiền định, đã thấy một cơn chấn động lớn, biết được là long mạch của một làng nào đó bị tổn hại, dân làng chắc chắn gặp đại họa. Thế nhưng mà do đạo hạnh có hạn, ta không thể xác định được chính xác vị trí của long mạch bị tổn hại đó. Thế là mấy hôm trước ta có đi giúp một gia đình ở Hà Tây, chiều nay mới vừa xong việc, định ở lại qua một đêm mới về. Nhưng cứ thấy trong lòng bức rứt không yên, ta vội bắt xe về chùa. Vừa về tới nơi thì chú tiểu trong chùa đó đã kể lại câu chuyện mấy cô trong làng có tới tìm ta nhờ giúp đỡ. Nghe những gì chú tiểu kể lại thì ta tin chắc là long mạch làng ta đã bị tổn hại rồi. Thế nên ta vội vã bắt xe đi ngay trong đêm. Vừa tới đầu làng thì ngửi thấy mùi tử khí nồng đậm. Ta biết trong làng đã có nhiều cái chết kinh hãi. A-di-đà-phật. Nhà sư nói xong thì chắp tay niệm Phật thêm vài lần nữa. Mấy bà hôm trước đi tìm sư thầy đang có mặt tại đây thì mừng lắm. Cuối cùng thì lời ông thầy bối đã ứng nghiệm, khi nào đủ duyên sẽ có người tự tìm tới giúp. Các bà quỳ sụp xuống mà lại sư. Dạ chúng con lại thầy, chính chúng con đã đi tìm thầy đó, mong thầy ra tay cứu giúp làng con với. Nhiều người đứng đó nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì mừng lắm. Đang tranh cãi không biết tìm ai thì vị cứu tinh của làng lại tự nhiên xuất hiện ra. Người ta tránh đường nhường lối cho sư đi vô. Sư chắp tay cảm tạ rồi xin phép vào thắp hương cho thành hoàng. Sau đó sư ra ngoài để nghe chân làng kể lại đầu đuôi. Sư không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, tay lần chuỗi hạt. Sau khi nghe rõ câu chuyện, sư trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói: long mạch làng ta chắc chắn đã bị động rồi, nên mới gây ra nhiều tai ương khủng khiếp như thế. Việc đầu tiên là phải hàn gắn lại long mạch, sau đó làm lễ sám hối với thần linh, vì các vị đã khởi tâm tham bán mảnh đất đó đi mới gây ra quan nghiệp. Cuối cùng là phải làm lễ cầu siêu cho vong hồn của những người mới bị chết. Họ chết qua hoàng ức và đột ngột nên không thể nào siêu thoát được. Nếu các vị muốn qua giải quan nghiệp này thì phải thật sự thành tâm sám hối và thường xuyên làm việc thiện phóng sinh. Có như vậy thì long mạch ngàn đời của làng mới được hàn lại vĩnh viễn. Nếu các vị mà không quyết tâm làm được những việc đó thì chỉ với đạo hạnh của một sư như tôi không thể nào qua giải nổi đâu. Không biết các vị có đồng ý cùng với ta qua giải kiếp nạn này hay không? Tất cả những người có mặt ở đình lúc đó nhìn nhau. Họ thấy nhà sư nói thật chân thành, chính xác. Họ cúi mặt xuống, xấu hổ vì những gì mà họ đã làm ra. Trước đây họ cứ đổ tại anh giám đốc đã xây trên mảnh đất đó để làm đứt long mạch của làng đi. Nhưng hôm nay nghe nhà sư nói, họ mới nhận ra thủ phạm gây nên tai họa này đều xuất phát từ chính lòng tham của họ. Tất cả đều lý nhí trả lời nhà sư: Dạ chúng con xin đồng ý. Nhà sư mỉm cười. Để xua tan đi sự căng thẳng, sư nhờ mọi người dẫn tới nơi để quan tài của con Thanh và xác ông Khải để thắp cho họ nén hương và tụng một thời kinh A-di-đà, giúp cho họ xua tan đi oán nghiệp trong lòng. Những ngày sau đó, sư cùng người làng đứng ra tổ chức lễ tang cho Thanh và ông Khải chu đáo. Rất đông đệ tử của thầy ở các vùng lân cận cũng kéo nhau đến niệm Phật trợ duyên cho những người quá cố. Sau khi đám tang hoàn thành viên mãn, thầy cùng dân làng tập trung ở mảnh đất trống, nơi mà vài ngày trước vẫn còn một cái sinh phận rất hoành tráng và đẹp đẽ. Sư thầy bày một đàn lễ đơn giản thôi, chỉ gồm ba bức tranh Phật, một ít hương hoa, đèn nến, rồi khai đàn thỉnh Phật chứng minh, tụng kinh Địa Tạng và đọc thần chú để hàn gắn lại long mạch. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, chỉ khoảng 3 giờ sau mọi thứ đã hoàn thành. Từ hôm sư thầy làm lễ hàn lại long mạch, những chuyện ma quái chết chóc không còn xảy ra nữa. Cũng từ ngày hôm đó, cứ đến tối là sư thầy lại lập một trai đàn sám hối cho dân làng, cầu siêu cho các vong linh. Cứ như vậy trong 21 ngày, tối nào nghi lễ cũng diễn ra. Mấy ngày đầu khi nhà sư bắt đầu làm lễ thỉnh vong linh thì chẳng hiểu trong gió ở đâu nổi lên ghê lắm. Những tiếng gió trích cứ thế nghe như lời khóc than ai oán của hàng trăm con người khác nhau. Thế nhưng thật là kỳ diệu, càng những buổi lễ về sau thì những cơn gió càng nhẹ đi, tiếng gió rít cũng bớt ghê rợn dần đi. cho tới tối thứ 21 thì mọi thứ gần như chẳng có gì bất thường xảy ra nữa. Ngay sau buổi lễ tụng niệm của ngày thứ 21 kết thúc, sư thầy mỉm cười lặng lẽ đi ra đầu làng. Một chiếc xe đã đợi sẵn sư thầy ở đó. Người dân làng Thuần Mỹ lại quay về nhịp sống cũ, dù trong lòng những người có người thân chết do sự kiện này gây ra đều rất đau xót, thương tiếc và oán hận. Nhưng nhìn chung lại, những người tham lam, những kẻ làm chuyện trái lẽ trời đều đã bị trừng phạt. Và những người bị chết oan ức tức tuổi kia cũng là con cháu của những người sinh vào đội thợ thực hiện diệt dựng cái khu sinh phận, nên tất cả mọi người cũng dần nguôi ngoai đi. Tất cả mọi người đã nghe xong trọn bộ truyện ma Oán Nghiệp Đất Thiên của tác giả Gia Phúc. Một bộ truyện thứ hai cộng tác với Gia Phúc, và lại là một bộ truyện rất hay. Huy rất ưng ý với tác phẩm này, cũng như là ưng ý với cách viết của Gia Phúc. Sắp tới sẽ còn thêm nhiều truyện mới của Gia Phúc mà Huy đã có tác quyền rồi. Sẽ hẹn gặp lại quý thính giả ở những buổi sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.